Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, A Kiều hôm nay lộ hãm sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều thật đúng là ở trong trường học tìm được không ít yêu cầu trợ giúp quỷ, nhưng bọn hắn nguyện vọng thiên kỳ bách quái. Thư viện quỷ muốn xem xong hắn sinh thời không thấy xong thư. Hắn vẫn luôn tới lui lui ở kệ sách thượng siêu tầm. Nhưng chính là tìm không thấy. A Kiều thực lòng nhiệt tình tưởng thế hắn tìm đi cái này quỷ đỉnh thật dày hai mảnh chai bia đế. Khóc lóc nói hắn đã quên thư danh. A Kiều đành phải vỗ vỗ hắn. Ngươi tiếp tục nỗ lực. Phòng vẽ tranh nữ quỷ là muốn họa một bức hoàn mỹ họa. Đến vẽ tranh thi đấu giải nhất, nàng vẽ một bức lại một bức. Lại như thế nào cũng họa không tốt, mỗi rơi xuống cuối cùng một bút, nàng liền hỏng mất khóc lớn, cảm thấy chính mình như thế nào cũng không bằng đệ nhất danh. A Kiều chắp tay sau lưng xem nàng họa, cảm thấy đã họa rất khá, nhưng chính là vô pháp làm nữ quỷ chính mình vừa lòng. Cái này vội, A Kiều cũng không giúp được, nàng ở trong trường học dạo qua một vòng, quỷ là thấy rất nhiều cái. Nhưng một cái nguyện vọng cũng không có thể đạt thành. Cuối cùng A Kiều đành phải lại thượng sân thượng. Hỏi kia xếp hàng nhảy lầu 10 cái quỷ. Các ngươi đều có cái gì nguyện vọng sao? Sân thượng 10 huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng trong đó một cái nữ quỷ. Đi đến A Kiều trước mặt. Nước mắt lưng tròng nhìn A Kiều. Muốn nói lại thôi. A Kiều cho rằng nàng cũng có cái gì oan khuất. Ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt nghiêm túc. Kết quả cái này nữ quỷ, khóc tăng mặt quỷ nói, ta hảo tưởng uống ly trà sữa a. Nàng ở nhảy lầu lúc sau mới phát hiện chính mình đối thế giới này còn có nhiều như vậy lưu luyến, lúc ấy một xúc động, lúc sau rất nhiều năm, đều không có lại uống qua trà sữa, cha mẹ cũng không có quên này đó hai từ, mỗi phùng thanh minh đều sẽ cho bọn hắn hóa vàng mã châm nến, chính là ăn ngọn nến tư vị. A Kiều quá minh bạch, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lập tức trèo tường mua tới 10 ly trà sữa một thùng tạc gà. Đêm này 10 ly trà sữa sắp hàng đặt ở sân thượng 10 huynh đệ trước mặt. Mỗi ly trà sữa trước cắm thượng một chi hương, cắm dâng hương liền tính là cung phụng, đưa đến này mấy cái quỷ trong tay. Nhạ, uống đi, này 10 cái thanh đầu mặt trắng quỷ vô cùng cảm kích. Ngồi xổm trên mặt đất hút trà sữa ăn tạc gà, A Kiều tả chờ, hữu chờ, xoay vòng vòng chờ, đợi nửa ngày cũng không phát hiện công đức quang. Nàng thập phần nghi hoặc, này liền không xem như công đức, nghĩ trăm lần cũng không ra. A Kiều nâng má thở dài, công đức thật đúng là cái làm người cân nhắc không chừng đồ vật. A Kiều thở dài tức, 10 chỉ quỷ sôi nổi dừng lại động tác. Nhìn về phía nàng, A Kiều cũng sẽ không keo kiệt đem trà sữa thu hồi tới. Đối bọn họ xua xua tay, ăn đi, xem ra này công đức thật đúng là không hảo tu. Vội một ngày một cái công đức cũng chưa tích góp đến. Nhưng A Kiều không nhụt chí, nàng đem trong trường học có chút cái quỷ gì đều ghi tạc nàng tiểu sách vở thượng. Chờ nàng nghĩ tới biện pháp, liền đi giúp bọn hắn. Cõng cặp sách chậm gì gì ra cổng trường, nhận được Hạng Vân Độc điện thoại, tan học sao, ta mặt sau mấy ngày đều không có giả, bằng không, ngươi trước lại đây, ta trên tay sự một xong, liền mang ngươi đi công viên giải trí đi, mùa hạ có đêm dạo chơi công viên lượng đèn hoạt động. Hạng Vân Độc ban ngày thật sự là không rảnh, dứt khoát mang nàng buổi tối chơi. Thời gian làm việc buổi tối người còn thiếu điểm mà A Kiều mắt sáng rực lên. Cúp điện thoại nhằm phía trường học cửa tiểu hiệu sách, chọn mấy quyển tạp chí, ở bên trong tìm kiếm kiếm, lấy ra một kiện màu đỏ cao bồi móc treo váy, bên trong là ren ngắn tay lót nền sấn, phao phao tay áo thượng dùng màu đỏ dải lụa buộc lại hồ điệp kết. Còn có một cái nguyên bộ anh đào bao, A Kiều cảm thấy này một bộ thực thích hợp. Tạp chí thượng đều viết thượng, thích hợp công viên giải trí 5 loại giả dạng, quyết đoán thiêu cấp chính mình, tìm một chỗ thay, sở hữu điện ảnh phim truyền hình vân du nhạc viên nữ hài đều ăn mặc thật xinh đẹp. Nàng cũng muốn đánh giả đến xinh đẹp một chút, A Kiều ở phân cục cửa đụng phải Tống Phương, Tống Phương từ bên ngoài làm việc trở về, liếc mắt một cái liền thấy nàng, toàn bộ phố nữ hài thêm lên, cũng không có A Kiều một người mắt sáng, tới tìm ca ca A. Tống Phương tự nhiên vãn trụ tay nàng, A Kiều gật gật đầu, đôi mắt ngắm ngắm Tống Phương bụng, nàng thân hương vị là càng ngày càng tốt nghe thấy. Nàng hỏi Tống Phương, ngươi là muốn nữ hài vẫn là muốn nam hài? Tống Phương vẫn luôn đều tưởng sinh cái nữ nhi, trải qua Chu Mộng Khiết sự, nàng thấy được quá nhiều bị xâm hại lại không dám phát ra tiếng nữ hài tử. Các nàng sợ hãi đứng ra sẽ làm chính mình lại lần nữa đã chịu thương tổn. Mà các nàng sợ hãi thế nhưng là đúng. Tống Phương bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ, ngươi đoán là nam hài vẫn là nữ hài? A Kiều không cần đoán, nàng đã đoán được, nữ hài. Tống Phương vui vẻ cười, là sao, ta cũng, vẫn là tưởng sinh cái nữ hài nhi, Hạng Vân Độc không nghĩ tới A Kiều nhanh như vậy liền tới rồi. Còn về nhà thay đổi cái quần áo, cho rằng nàng hôm nay lại trốn học, không có chọc thủng nàng, ngươi chờ một chút, bên này xử lý xong thì tốt rồi, bởi vì Chu Mộng Khiết án tử. Tất cả mọi người đều ở tăng ca, A Kiều tiến văn phòng. Đã nghe đến một cổ bò kho mặt hương vị, Khương Thần đang ở mì gói, hắn một người phao, toàn văn phòng đều đói, Khương Thần ăn vẫn là xa hoa bản, bỏ thêm một viên trứng kho một cây chân giò hun khói. A Kiều nghe mùi vị, thèm đến không được, nàng cũng muốn ăn cái này mặt, Hạng Vân Độc cầm tư liệu tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy A Kiều trên mặt tiểu biểu tình. Nàng chóp mũi vừa nhíu chính là thèm, Hạng Vân Độc nhịn cười ý, đem khóe miệng giật nhẹ bình, một phen đoạt lấy Khương Thần trong tay mặt, phóng tới A Kiều trên bàn, người trước lót lót bụng, này mặt còn không có hảo, lại chờ nửa phút Khương Thần trơ mắt nhìn A Kiều đem kia cuối cùng một viên trứng kho, hai cà. Lâm rớt, kêu rên một tiếng, Hạng ca. Đây chính là ta cuối cùng một cái trứng kho A, Hạng Vân Độc dùng nửa giờ giao tiếp công tác. Sau đó mang A Kiều đi công viên giải trí, mua hai chương đêm du khoán. Sắc trời đã có chút tối tăm, bọn họ tiến công viên giải trí đại môn. Đèn màu liền một chản sáng lên tới. A Kiều hơi hơi nâng lên mặt, đen nhánh mắt nhân trung toàn là nghê hồng. Người bán hàng rong cầm đủ loại phát cầu cùng loang loáng phát cô tiến lên chào hàng. A Kiều liếc mắt một cái liền chọn chúng tiểu ác ma giác. Này thập phần phù hợp thân phận của nàng. Đỉnh ác ma giác hỏi Hạng Vân Độc. Đẹp đi, nàng đôi mắt thẳng tỏa sáng. Ác ma giác chợt lóe. Hạng Vân Độc không thể trái lương tâm nói nàng khó coi. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy lời này có chút nói không nên lời. Cũng may A Kiều lực chú ý lập tức đã bị những thứ khác hấp dẫn. Nàng duỗi tay chỉ vào công viên giải trí chỗ sâu nhất thật lớn loang loáng màu luân. Hỏi, cái kia chính là bánh xe quay sao? Hạng Vân Độc nói qua một lần, nàng liền chặt chẽ nhớ kỹ. Hạng Vân Độc gật gật đầu, là, ngươi tưởng trước chơi cái nào? A Kiều tả hữu vừa thấy, chỉ hướng về phía trước mắt nhất dẫn nhân chú mục kia chàng phòng ở. Mặt trên treo hai cái chữ to, nhà ma. Đây là Giang Thành nhạc viên 10 đại trọng điểm dạo chơi công viên hạng mục chi nhất. Nghe nói nơi này nhà ma tạo đặc biệt rất thật, cảnh tượng bắt chước thập phần rất thật. 10 cái đi vào, có 9 bị dọa ra tới. A Kiều vui tươi hớn hở chạy qua đi, mua hai chương nhà ma vé vào cửa, lôi kéo Hạng Vân Độc chạy đi vào. Kết quả còn không có đi vào liền dừng bước chân. Cửa lập một khối bia, trên bia ấn âm dương giới. Gió lạnh cơ thổi qua tới một trận gió lạnh, đông lạnh đến người khởi nổi da gà. Âm dương giới là A Kiều thân chết thành quỷ đi qua lộ. Qua âm dương giới, chính là quỷ môn quan. Lại đi phía trước là ngàn dặm hoàng tuyền lộ. A Kiều cái này quỷ đương người đương đến thập phần vui vẻ. Không nghĩ tới thế nhưng có người muốn chạy vừa đi hoàng tuyền lộ. Hạng Vân Độc xem nàng dẫm chân tại chỗ, cười, sợ hãi, chúng ta đây liền không đi vào, A Kiều thích một tiếng. Ta mới không sợ đâu, nói đi nhanh mại đi vào. Đây là giả, chờ nàng tích góp đủ rồi công đức, có thể đâu cái hảo thai thời điểm, khiến cho Hạng Vân Độc cho nàng kim ốc, cái này nhà ma có thể nổi danh xác thật là làm được thực quá thật. Ánh đèn âm hiệu cùng diễn viên đều thập phần đúng chỗ. Vừa vào cửa liền có đầu trâu mặt ngựa sắm vai câu nhân hồn kiều đoạn. Còn sẽ một trước một sau mang theo du khách đi cầu treo. Cầu treo hạ là núi đao biển lửa, đủ loại vặn vẹo quỷ ở bên trong phát ra quỷ khóc thanh. Này hai cái nhân viên công tác vừa thấy là cái anh tuấn nam nhân mang theo cái xinh đẹp tiểu cô. Nương vào được, phòng trừng này hay là tới yêu đương, tưởng hung tợn hù dọa bọn họ một chút, giống nhau nữ hài tới rồi cầu treo biên cũng đã sợ hãi. Này kiều diêu tới diêu đi, phía dưới còn có sẽ động con rối. Ánh đèn âm hiệu quả một kết hợp, âm trầm trầm không khí có thể làm người run. Đầu trâu mặt ngựa hoảng trong tay đạo cụ xích sắt, phát ra ô tương đương thanh âm. Lắc lư giống tang thi như vậy đi tới. A Kiều quét bọn họ liếc mắt một cái, chợt vừa thấy còn có chút giống dạng, nhưng này bước chân là chuyện như thế nào? Đầu trâu mặt ngựa mới không phải như vậy đi đường đâu. Cái kia đầu trâu còn tưởng thò qua tới, đỉnh mặt nạ dội đến A Kiều mặt trước hù dọa nàng. Hạng Vân Độc vừa muốn cản, A Kiều duỗi tay một phen chụp đầu trâu, mặt nạ thượng. Nghiêm túc điểm, ngoặc kép, đầu trâu cùng, mã diện hai mặt nhìn nhau. Này kịch bản không rất hợp nha, chờ đi cầu treo thời điểm kịch bản liền oai đến càng kỳ quái hơn. A Kiều lòng bàn chân sinh phong, không đợi đến hai người bọn họ bắt lấy dây thường lay động. Nàng cũng đã thổi qua kiều, ở phía trước chờ bọn họ. Đi qua cầu treo, đầu trâu mặt ngựa, nhiệm vụ liền hoàn thành. Lúc sau sẽ có tân nhân viên công tác giả quỷ dọa bọn họ. Này hay còn ngốc đâu, nàng một chút đều không sợ. Đây là đem nhà ma trở thành giải trí cảnh điểm tới. A Kiều lại nhảy oán giận, một chút cũng không giống. Đầu trâu mặt ngựa như thế nào có thể như vậy đi đường đâu. Rốt cuộc cũng là địa phủ nổi danh quan, quá không thể diện. Học cái gì không tốt, học phương Tây tang thi, Hạng Vân Độc bắt giữ đến nàng lời nói tin tức, một chút cũng không giống. Nàng chẳng lẽ, gặp qua đầu trâu mặt ngựa, A Kiều từ trong túi móc ra kẹo que tới, chọn yêu nhất quả đào mùi vị, toát đường tiếp tục đi phía trước đi, đi tới tân cảnh tượng âm tào địa phủ. Thật là càng làm càng không ra gì, A Kiều lắc đầu. Đối những cái đó bỗng nhiên lao tới quỷ khịt mũi coi thường. Nghênh ngang mang theo Hạng Vân Độc một đường sấm quan. Những cái đó nhân viên công tác có dọa người dọa đến một nửa. Đã bị A Kiều làm lơ. Xanh trắng trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Còn có một cái nhìn Hạng Vân Độc. Vốn dĩ nhân viên công tác là không thể cùng du khách đối thoại. Vì bảo trì cho chơi chân thật cảm. Nhưng hắn không nhịn xuống. Anh em, người bạn gái là tới vòng quanh chúng ta chơi đi, cái này điểm nhi vốn dĩ đều đã không ai. Tất cả mọi người đều ở phía sau nghỉ ngơi, sách ra tới bắt đầu làm việc liên tính, còn một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Nàng tương đối thích xem phim kinh dị, giải thích xong rồi mới nghĩ đến muốn nói này không phải. Bạn gái, vừa quay đầu lại liền thấy kia mấy cái nhân viên công tác kéo huyết giảng đạo cụ. Tang đầu đạp não đi trở về, A Kiều đã muốn chạy tới Diêm La Điện, nàng chưa từng vào Diêm La Điện, đó là phạm tội quỷ cùng sắp sửa đầu thai quỷ đi địa phương. Nàng ở U Minh bên trong nhìn xa quá rất nhiều thứ. So hắn cung còn muốn nguy nga trang nghiêm, bậc thang phẳng phất không có cuối, nàng như thế nào cũng bò không đi lên, nơi này không có nhân viên công tác, chỉ có vài người ngẫu nhiên. Một cái trang điểm thành Diêm Vương, trợn mắt giận nhìn, còn lại trang điểm thành tội phạm cùng phán quan, hắc bạch vô thường câu phạm nhân, chờ đợi kết tội, nơi này nhà ma ngọn đèn dầu tương đối lượng địa phương. Là làm một hơi đi rồi lâu như vậy du khách hoãn một chút. Mặt sau còn có 18 tầng địa ngục đâu, A Kiều nhìn trong chốc lát, nhìn ra không đối tới, bên trong có một cái quỷ cùng cảnh tượng đều không khớp. Nàng rụi rụi mắt, chỉ vào cái kia quỷ đối Hạng Vân Độc nói. Ngươi xem, này hình như là cái thật quỷ, không phải cái giả quỷ, Hạng Vân Độc tập trung nhìn vào. Thật đúng là, hắn quỳ gối một đám giả người ngẫu nhiên quỳ trung gian. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới. A Kiều đã đi lên đi, nàng vỗ vỗ cái này quỷ bả vai, thở dài, ngươi đi nhầm lạp kia quỷ ngây thơ mờ mịt, còn thành thật quỷ, tưởng chờ Diêm La phá án. Phía trước mấy cái xong xuôi, liền đến phiên hắn, nếu không phải bị A Kiều phát hiện, còn không biết muốn ở chỗ này chờ bao lâu. Hạng Vân Độc không nghĩ tới tiến cái nhà mà còn có công tác. Dùng xích sắt câu trụ, đưa vào hoàng tuyền, Hàn Cương trao tặng hắn một ngày khai tam hồi môn quyền hạn. A Kiều cùng cái này mơ hồ quỷ phất tay cáo biệt. Dặn dò hắn, về sau đừng lại lạc đường lạp. Hạng Vân Độc rốt cuộc ở hoàng tuyền môn cạnh cửa thấy được tiến đến tiếp quỷ đầu trâu mặt ngựa. Chờ môn khép lại, Hạng Vân Độc cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Nhà ma thập phần không thú vị, A Kiều muốn ngồi ma đến luân, nàng hận không thể đem mặt dán đến pha lê thượng, thăng đến càng cao xem đến càng xa. Nàng kéo kéo Hạng Vân Độc tay, nhà của chúng ta ở đâu đâu? Hạng Vân Độc chỉ một phương hướng, vừa muốn nói chuyện liền nhận được Bạch Mỹ Lan nữ sĩ điện thoại. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ ở trong điện thoại như cũ hấp tấp. Nhi tử, gần nhất thế nào a? Yêu đương sao? Không có, ngươi đừng tổng quan tâm cái này. Có ta sẽ nói cho ngươi, Hạng Vân Độc lấy hắn lão mẹ không có cách. Hoặc là liền không gọi điện thoại, hoặc là liền hỏi có hay không bạn gái. Đúng rồi, Trần Kiều khá tốt, ngươi làm nhà nàng người yên tâm đi, tuy rằng cảm thấy A Kiều người nhà đối nàng quá lạnh nhạt. Nhưng vẫn là muốn nói rõ một chút tình huống. Trong điện thoại lại là một trận mặt trược thanh. Hạng Vân Độc nghe thấy Bạch Mỹ Lan nữ sĩ tự sờ soạn một phen. Sau đó nàng hỏi, Trần Kiều, cái nào Trần Kiều? Hạng Vân Độc siết chặt di động. Hắn nghĩ đến có chỗ nào không thích hợp. Đầu trâu mặt ngựa lấy hắn đương tân nhân xem. Đánh giá hơn nửa ngày. Nhưng bọn họ lại liếc mắt một cái cũng chưa xem A Kiều. Hiển nhiên là nhận thức, A Kiều còn bái ở pha lê thượng, xuất thần nhìn giang thành cảnh đêm, khóe miệng không tự hiểu là Kiều, nàng trên đầu còn đỉnh cái kia tiểu ác ma cái đầu. Mặt trên đèn đỏ chợt lóe chợt lóe. Hết chương.